Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 13, Phân Thân Chiến Càn Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Thần Phân Thân lau lau khóe miệng vết máu, thay Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên sự chênh lệch thực sự không nhỏ. Càn Khôn lão tổ đòn đánh này uy lực to lớn, nhưng trông như bằng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ là không có cách nào phòng ngự. Nếu không thể phòng ngự, vậy thì đơn giản bỏ qua phòng ngự. Có cú lão lời nói đến mức được, tốt nhất phòng ngự chính là tấn công nhiên huyết thuật phát động. Vốn cho là môn thần thông này là để cho ngày sau môn hạ người trong lúc nguy cấp thành tựu đòn sát thủ, cũng không định đến, nhưng là Minh Hà chính mình Huyết Thần Phân Thân trước tiên dùng này một chiêu, này thuật đã phát động, Huyết Thần Phân Thân tinh lực liền bắt đầu thiêu đốt, mỗi nhiều thiêu đốt một phần, Huyết Thần Phân Thân khí thế thì sẽ tăng cường một phần, phát như máu, khí như cầu vồng. Càn Khôn lão tổ nhìn thấy Huyết Thần Phân Thân dáng dấp như thế, cũng là cả kinh. Dưới cái nhìn của hắn, Huyết Thần Phân Thân động tác này có điều là đang làm cuối cùng sắp chết dãy dụa thôi, trong miệng giả vờ tiếc hận mà nói rằng: cần gì chứ, ngươi tu hành đến cảnh giới như vậy đúng là không dễ, hà tất vì một cái bảo vật liều mạng đây. Vẫn là câu nói kia, giao ra bảo vật lão tổ ta tha cho ngươi một mạng. Huyết Thần Phân Thân cười lạnh nói: thật sao, nhưng là hiện tại là bần đạo muốn mạng của ngươi, ngươi hai kiện pháp bảo này thực tại không sai, cùng bần đạo hữu duyên, nếu ngươi giao ra đây, bần đạo đúng là có thể tha cho ngươi một mạng. Bỗng nhiên, Huyết Thần Phân Thân khí thế dâng mạnh, dĩ nhiên đạt đến có thể cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ ngang hàng mức độ. Càn Khôn lão tổ giật nảy cả mình, hắn nguyên tưởng rằng coi như Huyết Thần Phân Thân muốn liều mạng thiêu đốt khí huyết bản nguyên, nhiều nhất cũng là pháp lực càng cường hãn một điểm, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên một cảnh giới, như vậy bí pháp thực sự hiếm thấy, bắt giữ hắn, được bí pháp, Càn Khôn lão tổ lập tức động tâm tư này. Huyết đầy thiên hạ, Huyết Thần Phân Thân trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra, đầy trời tinh lực lần thứ hai xem Càn Khôn lão tổ kéo tới, lần này tinh lực thế tới hung hăng, hoàn toàn không phải vừa nãy cái kia một kiếm có thể so sánh với, Đại La Kim Tiên sơ kỳ cùng Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, nhìn như chỉ kém cách xa một bước, kỳ thực hai người đã không thể giống nhau, này cùng hạ trùng bất khả ngữ băng. Không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết, đạo lý là như thế. Càn Khôn lão tổ thấy máu khí kéo tới, đỉnh đầu Càn Khôn đồ lần thứ hai triển khai, vô số ánh sáng màu xanh từ đồ bên trong bốc lên, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy, đầy trời tinh lực mới vừa tiếp cận liền bị cuốn vào. Càn Khôn lão tổ thấy này không khỏi cười gằn, bí pháp mặc dù tốt nhưng không thể lâu dài, liền như vậy hao tổn nữa liền đủ để dây dưa đến chết đối phương, chờ bí pháp thời gian vừa quá, đối phương là chết hay sống còn chưa toàn dựa vào bản thân một niệm. Huyết Thần Phân Thân thấy kiếm khí xương máu lần thứ hai bị Càn Khôn đồ cuốn vào bên trong, cũng không ngừng nghỉ, trường kiếm trong tay tiếp tục vung vẩy, huyết đầy thiên hạ lần thứ hai dùng ra, không chỉ có như vậy, kiếm chiêu mới vừa tận, lại là một kiếm chém ra, vẫn là máu đầy thiên hạ, liên tiếp mấy chiêu tất cả đều là huyết đầy thiên hạ, này ngược lại là để Càn Khôn lão tổ có chút không tìm được manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một chiêu huyết đầy thiên hạ dùng mười mấy lần, Huyết Thần Phân Thân rốt cục cũng ngừng lại, khí thế trên người cũng suy nhược mấy phần, xem ra không tốn thời gian dài, Huyết Thần Phân Thân tu vi lại gặp hạ về Thái Ất Kim Tiên, mà vừa nãy chém ra xương máu toàn bộ đều bị Càn Khôn đồ cuốn vào bên trong, một tia không dư thừa, nhưng Huyết Thần Phân Thân trên mặt ngược lại là cười gằn không ngớt. Càn Khôn lão tổ điều khiển Càn Khôn đồ đem sở hữu kiếm khí xương máu thu vào, nhìn khí thế có suy giảm Huyết Thần Phân Thân cười gằn không ngớt. Làm sao, kiếm pháp của ngươi chỉ có này một chiêu sao? Xem ra rất tốt thế nhưng thật giống không có tác dụng gì, nếu ngươi ra xong chiêu, như vậy nên lão tổ ta. Huyết Thần Phân Thân cười âm hiểm nhìn Càn Khôn lão tổ. Thật không, kiếm khí của ta không phải là tốt như vậy thôn. Càn Khôn lão tổ lập tức hoàn toàn biến sắc, chỉ thấy Càn Khôn đồ trên ánh sáng màu xanh đột nhiên một cơn chấn động, dĩ nhiên toàn bộ tán loạn biến mất, mà Càn Khôn đồ cũng giống như chịu trọng thương bình thường, trở nên lu mờ ảm đạm, càng trực tiếp từ Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu rơi xuống. Càn Khôn lão tổ rên lên một tiếng, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một vệt máu, hai mắt đỏ như máu, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Huyết Thần Phân Thân, Huyết Thần Phân Thân cười to nói: ha ha ha ha, bần đạo kiếm khí không phải tốt như vậy thu, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao chống đối sự công kích của ta, huyết hà đại trận lên. Chỉ thấy huyết thần phân bên trong thân thể bay ra vô số huyết thần tử, hóa thành một tòa huyết hà đại trận tràn ra, trong trận pháp lập tức tinh lực đầy trời, Càn Khôn lão tổ không dám khinh thường, lập tức triển khai tiên thuật chặn lại rồi tinh lực đưa tay liền muốn thu hồi rơi dụng Càn Khôn đồ. Huyết Thần Phân Thân há có thể để hắn toại nguyện, lúc này Càn Khôn đồ đã là vật vô chủ, hắn có thể nào buông tha, thực vừa nãy kiếm chiêu là giả, cái kia đầy trời huyết vũ bên trong ẩn giấu mới thật sự là sát chiêu, trước mấy chiêu đúng là hàng thật đúng giá huyết đầy thiên hạ, nhưng mặt sau kiếm chiêu hóa thành bên trong xương máu nhưng chất chứa mấy chục huyết thần tử. Càn Khôn Đồ đem sở hữu kiếm khí tinh lực cùng với ẩn dấu huyết thần từ toàn bộ thu vào, mà Càn Khôn lão tổ một lòng chỉ chú ý huyết thần phân thân, căn bản không có phát hiện huyết thần từ tiến vào Càn Khôn Đồ bên trong. Mười mấy tên huyết thần tử khi tìm thấy Càn Khôn Đồ hạt nhân vị trí sau khi liền lập tức xúc động kiếm khí nổ tung, đồng thời tự thân cũng tự bạo. Mười mấy tên kim tiên đỉnh cao huyết thần tử đồng thời tự bạo, hơn nữa còn là ở Càn Khôn Đồ hạt nhân vị trí tự bạo, Càn Khôn Đồ tự nhiên bị một lần trọng thương, Càn Khôn lão tổ ở lại bên trong dấu ấn nguyên thần bị mạnh mẽ tự bạo lực lượng mạnh mẽ xóa đi, Càn Khôn Đồ tự nhiên cũng là thành vật vô chủ, như bảo vật này, huyết thần phân thân lại sao lại để nó trở lại Càn Khôn lão tổ trong tay đây? Vô lượng kiếm quyết thức thứ hai, huyết sát phá không, huyết thần phân thân trường kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm khí chém ra, nhưng cùng huyết đầy thiên hạ không cần, huyết đầy thiên hạ chính là quy mô tính phạm vi lớn sát chiêu, mà huyết sát phá không công kích nhưng là tập trung vào một điểm, kiếm khí chém ra dần dần dung hợp, cuối cùng chỉ còn dư lại một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém về phía Càn Khôn lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí kéo tới, Càn Khôn lão tổ tự nhiên không lo nổi Càn Khôn Đồ, vội vã ngự pháp chống đối công kích, mà Càn Khôn Đồ ngay trong nháy mắt này bị huyết thần tử cho đoạt lại, huyết thần phân thân bắt được Càn Khôn Đồ tự nhiên rất là hài lòng, tuy rằng chịu tổn thế nhưng chỉ phải cố gắng huẩn nhưỡng, vẫn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thu hồi Càn Khôn Đồ, huyết thần phân thân lần thứ hai nhìn về phía bên trong đại trận Càn Khôn lão tổ, lúc này Càn Khôn lão tổ lửa giận hướng lên trời, cũng khó trách trộm gà không xong còn mất nắm gạo, dựa vào đại la kim tiên hậu kỳ tu vi cướp giật một tên thái ất kim tiên đỉnh cao tu sĩ bảo vật, không chỉ có không cướp được lại vẫn bị đoạt đi rồi một cái phối hợp pháp bảo, thực sự là vô cùng nhục nhã, truyền đi tuyệt đối sẽ bị trở thành hồng hoang trò cười. Huyết thần phân thân không biết Càn Khôn lão tổ hiện tại ý nghĩ, cũng không muốn biết hắn lúc này đã hoàn toàn ở lại, sững sờ, thậm chí khóe miệng còn để lại một tia ngụm nước, Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu đồ vật là cái gì? Mẹ nó, ngươi còn thật không hổ là Càn Khôn lão tổ, một thân pháp bảo quả nhiên là trang phục, có điều bộ này trang cuối cùng một cái thực sự là quá kinh người đi. Chỉ thấy một vị thê lương cổ điển đại đỉnh trôi nổi với Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu, phía trên chiếc đỉnh lớn tràn đầy huyền ảo phù văn, nhìn như lộn xộn, rồi lại thâm hợp đạo pháp tự nhiên chi tinh túy, đại đỉnh buông xuống vô số Càn Khôn khí, hình thành như mạc liêm bình thường màn ánh sáng, đem sở hữu huyết sát chi khí cách trở ở bên ngoài, mảy may huyết sát chi khí đều không có tới gần được rồi Càn Khôn lão tổ trước người. Báu vật ở trước huyết thần phân thân thậm chí đều có chút không tin con mắt của mình, đây chính là bản tôn Minh Hà hướng từ đêm nghĩ tới bảo bối, không nghĩ đến dĩ nhiên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình, vậy làm sao có thể không cho huyết thần phân thân kích động không thôi, ta, nhất định là của ta, huyết thần phân thân một mặt biểu hiện phảng phất điên cuồng bình thường, thực sự hơi dọa người. Dựa theo huyết thần phân thân kế hoạch trốn dưới Càn Khôn Đồ, sau khi có huyết thần phân thân mang theo Càn Khôn Đồ lui lại, mà mấy vạn huyết thần tử thì lại bày xuống huyết hà đại trận ngăn cản Càn Khôn lão tổ kéo dài thời gian, Càn Khôn lão tổ dù sao có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, huyết thần phân thân nhiên huyết thuật vừa qua tất không thể chống đỡ được, chỉ có thể thấy đỡ thì thôi, dùng mấy vạn huyết thần tử đổi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là rất có lời. Nhưng đại đỉnh vừa xuất hiện, huyết thần phân thân lập tức thay đổi kế hoạch, báu vật ở trước há có thể bỏ qua, bằng không ngày sau nhất định sẽ hối hận chết. Huyết thần phân thân một bên điều khiển đại trận tấn công Càn Khôn lão tổ, một bên hòa tốc thông báo cách xa ở huyết hải bế quan Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh này chính là Minh Hà làm sơ hóa hình lúc suy nghĩ đến Càn Khôn đỉnh chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, vị thuộc thượng phẩm tiên thiên chí bảo, phòng ngự vô song, ở trong chứa vô cùng Càn Khôn khí, có phản bản quy nguyên, tăng cao bảo vật, binh khí đẳng cấp phẩm chất chuyển hóa hậu thiên vì là tiên thiên nghịch thiên năng lực, ngày hôm nay nếu đụng với, huyết thần phân thân liền không chuẩn bị buông tha nó, mà Càn Khôn lão tổ cũng tự nhiên thành tất phải giết người, hiện tại hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ đợi Minh Hà đến, cách chương.